Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, toàn trở về. Ngày thứ hai, chứng thực vì là cửu tinh minh Weibo đột nhiên phát sinh một cái tin tức. Trước biến hình tộc giả mạo địa cầu nhân loại danh nhân trong lịch sử Lâm Diệu việc cùng ta cửu tinh minh không quan hệ. Ta cửu tinh minh cũng là người bị hại, bị cái kia biến hình tộc lừa gạt đi tới lượng lớn nguyên thạch. Do gió thông cáo, mặt khác, ta cửu tinh minh thánh tử đã xuất quan. Những kia cỏ đầu tường nhóm xin chú ý, phản bội là muốn trả giá thật lớn. Còn có, hết thảy Lam nhãn tộc đều rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Ở tương lai không xa, chúng ta sẽ để cho các ngươi biết. Cửu tinh minh tên, không thể khinh nhục. Tin tức này vừa ra, không ít nương nhờ vào Lam nhãn tộc dị tộc bắt đầu hoảng loạn cả lên. Dù sao cửu tinh minh thánh tử là cường giả cấp thánh, cho tâm lý của bọn họ áp lực thực sự là quá to lớn. Có điều không chờ bọn hắn sản sinh cái gì dị động, một bộ dị tộc vương giả hành hạ đến chết cửu tinh minh người video liền lên truyền tới internet. Gộp lại có tới 10 cái G. Hơn nữa ngăn ngắn trong vòng một tiếng, cái kia video hạt giống download lượng liền phá ngàn vạn. Đồng thời có vô số dân mạng nhắn lại, cái gì cừu, cái gì oán. Dĩ nhiên đối với cửu tinh minh người dưới như vậy độc thủ, chuyện này thực sự là khủng bố như vậy. Kiến nghị không 18 tròn tuổi không muốn quan sát, để tránh khỏi lưu lại bóng ma trong lòng. Hình ảnh quá mức máu tanh bạo lực. Đầy 18 tròn tuổi cũng kiến nghị ở gia trưởng cùng đi quan sát. Ngoặc kép, chiêu này vừa ra, trước hoang mang dị tộc các vương giả tất cả đều bỏ đi tâm tư. Bây giờ coi như cửu tinh minh tuyên bố thông cáo nói không truy trách, bọn họ cũng không dám thừa bao nhiêu ý nghĩ, bởi vì bọn họ không xác định cửu tinh minh liệu sẽ có thu sau tính sổ. Loại này nguy hiểm bọn họ không gánh nổi. Hết thảy bọn họ trước mắt lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục thế Lam nhãn tộc hiệu lực, đồng thời trợ giúp Lam nhãn tộc thu được thắng lợi cuối cùng. Ngay ở video phong ba càng lúc càng kịch liệt thời điểm, cửu tinh minh chuyển đi một cái Weibo. Này Weibo là một vừa chứng thực, tên là Thiên Yêu Tinh Yêu Tộc Weibo tài khoản phát sinh. Nội dung cũng chỉ có mấy câu nói. Bây giờ chúng ta yêu tộc đã đặt chân Thái Sơn. Nhớ lại tàu công cộng trên cái kia đoạn cao chót vót 5 tháng, đại gia đều cảm thán không thôi. Đặc biệt là Lâm Diệu huynh đệ ở tàu công cộng trên hiên ngang tư thế oai hùng, chúng ta đến nay ký ức chưa phai. Như Lâm Diệu huynh đệ nhìn thấy này điều Weibo, kính xin đến Thái Sơn tụ tập tới. Ngươi hai vị huynh đệ đối với ngươi thập phần nhớ nhung. Cái này Weibo phát ra sau, nhất thời lại gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Lâm Diệu danh tự này lập tức lại bị nói ra. Có điều đại đa số người đối với này đều đã không lại tin tưởng. Cửu tinh minh không biết lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Cửu tinh minh chuyển đi này điều Weibo, lòng dạ đáng chém. Cái gì thiên yêu tinh, Lâm Diệu mới sẽ không đi cái loại địa phương đó. Từ khi cửu tinh minh thế hơi sau khi, không ít nhân loại bình thường đã dám ở Weibo trên nghị luận cửu tinh minh. Thấy cửu tinh minh bây giờ càng làm Lâm Diệu lấy ra làm văn, từng cái tức giận không thôi. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực là thông minh trên sỉ nhục, càng là đối với trong lòng bọn họ tín ngưỡng hai lần tàn phá. Lâm Diệu nhìn thấy cái kia Weibo sau nhưng là khẽ thở dài. Cái kia Weibo bên trong ẩn giấu áp chế tâm ý hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nắm chính mình cùng tộc đến uy hiếp hắn như thế một ngoại tộc. Chuyện này quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhưng mà hắn vẫn đúng là bị uy hiếp đến. Những khác yêu tộc hắn có thể không để ý, nhưng đáng không cùng Hắc Phong nhưng là không được. Hắc Phong là hắn đến Thiên Yêu Tinh sau cái thứ nhất nhận thức bằng hữu. Cho tới nay, nhẫn nhục chịu khó, đối với hắn nói gì nghe nấy, chưa bao giờ oán giận qua một phân. Đãng không trừ là hắn huynh đệ ở ngoài càng là Đãng Thiên Yêu Thánh cháu trai ruột. Chỉ bằng Đãng Thiên Yêu Thánh truyền cho hắn bản nguyên kinh cùng cho hắn cái kia nhẫn ân tình. Hắn liền không cách nào không nhìn Đãng Không an nguy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nếu đối phương cùng hắn đến âm, vậy hắn cũng không điều kiêng kỵ gì. Không phải là muốn cho ta đi Thái Sơn sao? Chỉ sợ ta đi tới các ngươi không chịu nổi. Nhẹ giọng nói xong câu đó sau, Lâm Diệu lấy ra một cái điện thoại di động. Đây là hắn lần trước từ cái kia biến hình tộc trên người tìm ra đến. Thông thạo leo lên Weibo tài khoản sau, Lâm Diệu trước đem trước đây cái kia biến hình tộc phát một đống đồ ngổn ngang cắt bỏ sạch sành xanh. Sau đó mới phát sinh một cái mới Weibo. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, ta đã trở về. Này Weibo phát sinh sau, cũng không lâu lắm liền đưa tới một đám lớn tiếng chửi rủa. MMP vừa mới chuyển phát tin tức, ngay lập tức sẽ nhô ra cái giả. Giờ lại trò cũ thú vị sao? Thật làm chúng ta ngốc. Ta biết, ngươi là loại kia xúc tu quái. Nhanh lấy ra ngươi xúc tu. Ta không nghe, ta không nghe. Ai đang mạo danh trong lòng ta đại anh hùng Lâm Diệu? Sẽ chết toàn ra. Ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn những này bình luận có chút không nói gì. Hiện thực bản, sói tới, cố sự ở trước mặt hắn liền như thế trình diễn. Có cái kia biến hình tộc làm dẫm vào vết xe đổ. Dĩ nhiên không ai đồng ý tin tưởng hắn là thật sự. Có điều hắn cũng không hoảng hốt. Đối với hắn mà nói muốn chứng minh thân phận cũng không tính đặc biệt khó khăn. Một lát sau, chứng thực làm trọng lực chi chủ Tạ Vô Phong Weibo cũng phát ra một cái Weibo. Nội dung cùng Lâm Diệu một màn như thế. Cũng chỉ có 4 chữ, ta đã trở về. Giữa lúc người sở hữu nghi ngờ không thôi thời điểm, càng ngày càng nhiều đã từng fan ngàn vạn Weibo hào bắt đầu xuất hiện. Cái gì kim loại chi chủ Đoạn Lăng, cực băng chi chủ Bạch Ca, vạn mộc chi chủ Giang Nguyên. Không qua một giờ, trước đây thiên bảng người sở hữu đều phát ra Weibo, cũng không ít nữ dị năng giả phát ra tự đập, mà văn tự tất cả đều là câu nói kia, ta đã trở về. Nhìn nhiều như vậy dị năng giả đột nhiên xuất hiện, hết thảy địa cầu nhân loại tất cả đều kinh sợ. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, những dị năng giả này lại dồn dập chạy đến Lâm Diệu Weibo phía dưới điểm tán. Vì hắn chứng minh thân phận, thậm chí còn có Chu Ni thanh niên dị năng giả ở Lâm Diệu Weibo phía dưới bình luận. Cung nghênh thần phạt chi lôi Thiên Yêu Tinh trở về. Chúng ta tham kiến thần phạt chi lôi Lâm Diệu đại nhân. Chúc mừng Diệu ca hôm nay trở lại thiên bảng số 1. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời những này bình luận thu hoạch vô số tán. Lần này không ít địa cầu nhân loại trong lòng dao động. Lại nói bọn họ sẽ không tất cả đều là giả mạo chứ. Ta cảm thấy loại kia màu trắng xúc tu quái không nhiều như vậy chứ. Nói không chừng là thật sự. Chính khi bọn họ nửa tin nửa ngờ thời điểm, kim loại chi chủ Đoạn Lăng trên truyền một video. Video là hợp tinh chuyển vận hạm đổ bộ địa cầu thời cảnh tượng. Hình ảnh trên đến 10 vạn dị năng giả tuôn ra. Cái kia tình cảnh đồ sộ đến cực điểm. Nhìn thấy video này, địa cầu nhân loại cũng lại không còn chút nào hoài nghi. Từng cái kích động không kềm chế được. Bọn họ cùng hỏa tinh tách ra liên hệ đã có rất lâu. Không nghĩ tới không biết ở khi nào. Hỏa tinh dị năng giả dĩ nhiên bất chi bất giác địa toàn bộ trở lại địa cầu. Có những này chân thực dị năng giả người bảo đảm, cái kia Lâm Diệu thân phận cũng không có cái gì hoài nghi cần phải. Phát Weibo chính là thật sự Lâm Diệu. Vừa nghĩ tới việc này, vô số địa cầu nhân loại trong nháy mắt sôi trào. Vừa còn đầy dẫy chửi rủa Weibo trong khoảnh khắc bị các loại âm thanh nhấn chìm. trước bị biến hình tộc lừa dối sản sinh oan ức lập tức toàn bộ phát tiết đi ra. Có hoan hô, có tố khổ, cũng có bi thương. Bọn họ biết, ngày đó, Lâm Diệu kể cả hỏa tinh vô số dị năng giả. Thật sự tất cả đều trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.